bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 286, chương 4, đầu đạn hạt nhân bắn. Cùng phòng tuyến thứ nhất bị đột phá. Thượng, nhân loại thành vì ứng đối lần này đại quyết chiến. Tổng cộng thiết trí tam đại phòng tuyến. Điều thứ nhất phòng tuyến chính là gần hơn 15,000 các loại quân đội thật sự canh giữ chủ chiến tuyến. Đủ loại kéo lưới sát, đủ loại chiến địa chiến hào, đủ loại quen cũ vũ khí nóng. Tập hợp nhân loại thành toàn bộ có thể tìm được vũ khí nóng. Thậm chí loại vũ khí nóng, thí dụ như súng hơi, súng săn những thứ này. Hơn nữa số lớn độ lại chiếc xe, xe gắn máy. Còn có điều có xe tăng, xe bọc thép, còn có chiếc kia từ linh hồn căn cứ đào lấy được siêu cấp xe tăng. Những thứ này tạo thành nhân loại thành điều thứ nhất trận tuyến. Bất quá chân chính khai chiến phát súng đầu tiên, nhưng là do điều thứ hai chiến tuyến phát ra. Toàn bộ không quân, bao gồm phổ thông phi cơ trực thăng cùng với trực thăng vận tải sửa đổi không trung vũ khí sân. Thượng, số ít chiến đấu cơ cùng mấy chiếc oanh tạc cơ, toàn bộ tầm xa pháo binh vũ khí, còn có điều có địa đối không, địa đối địa missile hệ thống, hơn nữa từ linh hồn căn cứ đào tới phù không chiến hạm vũ khí sân thượng. Những thứ này tạo thành nhân loại thành điều thứ hai phòng tuyến. Về phần nhân loại thành cuối cùng cũng là mạnh nhất phòng tuyến, là trực tiếp co đầu rút cổ ở nhân loại thành bên trong nhất. Theo thứ tự là nắm hãm tiên kiếm Werimasa. Hắn phụ trách đối kháng toàn bộ đột nhập nhân loại thành dị tộc linh hồn người. Cái thứ hai là nắm linh hồn căn cứ tối tột đỉnh khoa học kỹ thuật vũ khí 5.000 danh đặc thù chiến đội tối tinh duệ sĩ binh. Bọn họ phân biệt nắm giữ siêu điện từ hợp kim vũ khí đại đội, dùng để đối kháng cao cấp thánh linh cấp bậc dưới đây linh hồn người, cùng với đủ loại dị tộc truyền kỳ cường giả. Sau đó là nắm giữ gau siêu vũ khí tầm xa đại đội. Bọn họ tạo thành tinh nhuệ tuần tra bổ túc tiểu đội. Chỉ cần mỗi cái phòng tuyến xuất hiện chỗ sơ hở cùng nguy cấp, bọn họ đem sẽ ngay đầu tiên lao tới hiện trường tiến hành chiến đấu. Có thể nói là một cái nhanh chóng phản ứng bộ đội. Thậm chí vì cái này bộ đội nhanh chóng phản ứng năng lực, quân bộ còn cố ý đem hai chiếc phù không chiến hạm chân quý như vậy chiến lực giao cho tay. Bọn họ chính là chiến trường cứu hỏa tiểu đội. Trừ những thứ này ra trở ra, số lượng ít nhất nhưng là thực lực mạnh nhất. Thậm chí quân bộ cấp cho đem định nghĩa là đủ để liều mạng cao cấp thánh linh một cái 200 người tả hữu tiểu đội. Cái này tiểu đội toàn bộ nắm giữ linh hồn căn cứ thưa thớt nhất, cũng là uy lực lớn nhất năng lượng vũ khí, đồng thời truyền linh hồn ngoài trụ sở xương cốt động lực cơ giáp. Hơn nữa này 200 người câu đều đã bộc phát đấu khí, thể lực cùng chiến lực đủ để địch nổi 50.000 phổ thông vũ khí nóng binh lính. Cái này tiểu đội phụ trách canh giữ cả nhân loại thành mấu chốt nhất, cốt lõi nhất bí mật bảo vệ căn cứ, cũng là lần này chiến dịch chân chính nơi trọng yếu. Bùi Kiêu linh hồn thăng hoa vị trí đạo thứ ba phòng tuyến, ngoại trừ trở lên hai đại thế lực trở ra, còn có nhất minh nhất ám lá bài tẩy cuối cùng. Thực ra minh lá bài tẩy đã đánh ra, đó chính là ngồi lục long Lý Liên, có gần giống như với thánh hồn chiến lực, có tứ đại chu tiên kiếm một trong tuyệt tiên kiếm. Hắn tồn tại chính là đối với dị tộc liên quân chung ba người kia thánh hồn uy hiếp. Về phần ám một cái lá bài tẩy, nhưng là nhân loại thành chân chính lá bài tẩy, cũng có thể nói là tối tuyệt vọng lúc thủ đoạn. 7 viên hạch mí sai, trong đó một viên hạch mí sai đầu đạn đã chôn ở nhân loại dưới thành phương. Một khi dị tộc hoàn toàn lấy được thắng lợi cuối cùng, mà nhân loại diệt vong, như vậy viên này hạch mí sai liền sẽ đem tất cả tấn công nhân loại thành dị tộc kéo chơi với nhau. Song, mặc dù không biết những thánh linh đó cùng thánh hồn sẽ hay không xong đời, nhưng là những thứ kia công kích nhân loại thành dị tộc vật phàm tuyệt đối là chết chắc. về phần còn thừa lại 6 viên hạch mí sai, nhưng bởi vì dị tộc liên quân nắm giữ đất vô chủ thánh địa, như vậy không gian thiết thi mà không cách nào sử dụng. Bởi vì dị tộc căn bản không tồn tại cái gì quân đội tụ họp vấn đề. Vừa xuất hiện liền trực tiếp là đang ở nhân loại thành phụ cận. Nếu là hướng bọn họ bắn hạch mí sai, như vậy nhân loại thành cũng sẽ bị hạch mí sai đợt công kích cùng. Phải biết này 7 viên hạch mí sai có thể không phải là cái gì chiến thuật vũ khí nguyên tử, mà là chân chính chiến lược vũ khí nguyên tử, chân chính bom hydro A, là từ linh hồn căn cứ đáy nơi, dựa vào Bùi Kiêu cùng Lý Liên trợ giúp, lúc này mới đào đi lên nhân loại mạnh nhất tạo vật. Cho nên lá bài tẩy này không thể tùy tiện vận dụng. Nhưng là nhân loại thành những thứ kia nghị viên cùng quân bộ tướng dẫn môn, cũng căn bản không quan tâm cái gì ô nhiễm hạt nhân loại rồi. Linh hồn căn cứ một nhóm được vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngoại trừ vũ khí, cao khoa học kỹ thuật, còn có nhiên liệu bên ngoài, bọn họ càng là từ linh hồn nội bộ căn cứ trong máy vi tính lấy được một viên tha thiết ước mơ đồ vật. Một viên vẫn còn đang ngoài không gian phi hành vượt qua khoa học kỹ thuật vệ tinh. Là, đây là một viên lấy linh hồn căn cứ khoa học kỹ thuật. Cũng tức là siêu điện từ hợp kim, gau vũ khí, nhiên liệu vũ khí, những vũ khí này cùng thủy chuẩn khoa kỹ năng chế tạo cao khoa học kỹ thuật vệ tinh. Bây giờ nó vẫn trôi lơ lửng trên địa cầu ngoài không gian quỹ đạo trên. Mà bằng vào linh hồn căn cứ lấy được mật mã cùng truyền tin tần số, nhân loại thành ở mang về này một hệ liệt dụng cụ sau đó, ở một nhóm lớn chuyên gia chữa trị một chút, đã có liên lạc viên này vệ tinh, mà có vệ tinh, có châu tế chiến lược hạch mí sai, như vậy còn lại, chính là phát hiện mục tiêu, ngoặc kép, tìm được, đang bận rộn quân bộ trung tâm chỉ huy một góc hẻo lánh thượng. 20 trong đó thanh niên nam nữ đang ở bận rộn không ngừng điều khiển bọn họ trước mắt máy móc. Nút ấn, hơn nữa ở trong mắt bọn hắn một khối trên màn ảnh cũng không dừng quay cuồng một gương mặt ngoài. Không gian hình, đang lúc này, một người thanh niên cả người run rẩy chỉ trên màn ảnh một bộ hình nơi. Tiếp lấy giống lớn, nhất thời, chung quanh người sở hữu. Bao gồm những thứ kia đang ở phát hành mệnh lệnh các tướng quân đều là dừng lại một chút. Tiếp lấy liền có mấy cái tướng quân bước nhanh đi tới chỗ này đến. Một người trong đó nhân cau mày nói. Xác nhận sao? Đã phân biệt ra được rồi không? Tuyệt đối xác nhận sao? Người thanh niên này trên mặt còn có mồ hôi. Hắn cũng không nhìn cái này nói chuyện tướng quân. Chỉ là không đứng ở trên bàn gõ gõ cái gì đảo. Đã bắt đầu rồi rất nhỏ phân tích, bởi vì một mực ở tiến hành ngoài không gian chụp hình. Cho nên ta được đến vệ tinh công suất so với quá thấp. Khả năng yêu cầu 3 phút tả hữu mới có thể hoàn toàn phân tích. Chấm ngoặc kép, người tướng quân này lập tức vừa nói. Toàn bộ chụp hình lập tức dừng lại, đem các ngươi vệ tinh công suất so với nhường lại. Đây là đệ nhất nhiệm vụ. Trước đem chỗ này cho giải thích ra lại nói. Nhất thời, chung quanh 20 nhân đều bắt đầu vội vàng nhấn bàn phím đứng lên. Mà ở ước chừng 6-7 giây sau đó, người thanh niên này trước mặt trên màn ảnh xuất hiện một bộ phóng đại tỉ mỉ vùng thiếu văn minh vũ. Trụ hình, hơn nữa theo thanh niên không đặt đại mỗ một nơi. Cái này hình cũng bắt đầu biến hóa. Đến cuối cùng, một tòa trung cổ thế kỷ thành phố xuất hiện ở cái này hình chính trung ương nơi. Trung ương chủ máy tính phân tích hóa, kiến trúc kiểu so sánh, địa lý vị trí phân tích, tọa độ khảm nạm, sinh mạng thể kiểu so sánh. Nam Mỹ Châu, thành phố sinh mệnh phản ứng vượt qua 350.000. Nhân loại số lượng là 7.642. Còn thừa lại sinh mệnh số 7 thành tả hữu là dã man nhân loại. 2 thành tả hữu là chăn nuôi không phải là sinh vật có trí khôn. Không sai, nơi này là dã man nhân tộc Vương Đình. Vương Đô, thanh niên nhìn chằm chằm màn ảnh. Trong miệng không ngừng tự thuật trên màn ảnh các loại số liệu. mà chung quanh tất cả mọi người đều nhìn hắn. Nghe hắn nói đến đây hết thảy, bên cạnh kia vài tên tướng quân đều là hung hăng thở một hơi. Bất quá bọn hắn biểu tình lại trở nên rồi càng nghiêm túc. Hay lại là mới vừa người tướng quân kia nói, được, cho ngươi ký một đại công, tiếp tục tìm, đem toàn bộ dị tộc bát đại cường tộc Vương Đình cũng tìm cho ra. Rất nhanh, nơi này tin tức liền bị phát hướng chỉ huy trung tâm hạch trung tâm. Hơn 10 người nghị viên cùng mười mấy tướng quân cũng yên lặng nghe phát tới tin tức. Mà ở nghe xong những tin tức này sau, mỗi người biểu tình cũng trở nên rồi càng nghiêm túc. Ngoặc kép, ta cho là còn chưa đi đến một bước kia. Hạch uy hiếp lúc nào uy lực lớn nhất, chính là ở không bắn trước. Huống chi trải qua chúng ta những thời giờ này từ những thứ kia dị tộc trong tù binh lấy được tình. Báo đến xem, cho dù là bát đại cường tộc, bọn họ dân cư số lượng cũng rất có hạn. Dân cư nhiều nhất dã man nhân tộc, cộng thêm bọn họ thánh địa dân chúng đồng thời, khả năng cũng nhiều nhất 5 triệu tả hữu. Đây là hướng lớn phòng trừng, số lượng ít nhất thiên tộc cùng cự nhân tộc, có thể ngay cả 200.000 dân chúng cũng không có. Nếu là này sắp vỡ đi xuống, chấm ngoặc kép, cái này nghị viên lo lắng nặng nề nói. Bên cạnh một cái trung tráng niên tướng quân lập tức liền nói rằng, thế nào, còn tràn đầy quốc tế chủ ý tình cảm rồi hả? Chúng ta chính là muốn để cho những súc sinh này tuyệt chủng. Bọn họ giết chúng ta bao nhiêu nhân loại? Đó là nhân loại chúng ta ở U Linh Tai Ương bên trong chết một nửa đi. Sau đó ở những thứ này dị tộc sau khi xuất hiện, nhân loại chúng ta ít nhất ở trong tay bọn họ chết tam một tỷ. Tam một tỷ a. Không phải là tam một tỷ nhân dân tệ, cũng không phải tam một tỷ USD, mà là tam một tỷ nhân loại A. Bây giờ toàn thế giới nhân loại cộng lại cũng không biết có hay không 500 triệu. Không, 100 triệu khả năng cũng không có. Chúng ta còn có cái gì không làm được? Huống chi bọn họ biết chúng ta có vũ khí nguyên tử. Biết chúng ta có hạch uy hiếp. Đi mẹ nó, sự tình còn chưa đi đến một bước này, bọn họ cũng sớm đã đối với chúng ta thực hành chủng tộc diệt tuyệt chính sách. Lần này chẳng những muốn uy hiếp những thứ kia dị tộc, càng phải để cho bọn họ diệt tộc diệt chủng tộc. Chẳng lẽ lão nhân gia lại một lần nữa quyết định hữu khuynh đầu hàng sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này lão niên nghị viên lại một lần nữa che rồi chính mình lồng ngực. Đồng thời chung quanh vài người lại một lần nữa cho hắn lục soát ra cấp cứu dược phẩm. Cho đến lúc này, bên cạnh một cái nghị viên mới thở dài nói, tại sao có thể là đầu hàng đây? Chỉ là này hạch mí sai một phát bắn, vậy thì thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Không riêng gì chúng ta, những thứ kia dị tộc cũng giống như vậy. Phải biết bây giờ đang ở bên ngoài mới tới 3 cái thánh hồn. Bắt đầu bát đại cường tộc ít nhất đều có một cái thánh hồn tồn tại a. Nếu là này mí sai một phát bắn, những này nhân khẩu vốn là thưa thớt dị tộc thì tương đương với chết 10% đến 1/5 dân cư. Chuyện này với bọn họ là bao lớn gõ. Ai biết những thánh hồn đó cường giả có thể xuất hiện hay không đây? Phải biết bây giờ chúng ta còn không có thực lực đi báo thù. Bây giờ chủ yếu nhiệm vụ bắt đầu bảo vệ thành chủ thăng hoa là thánh hồn A. Như vậy nhân loại chúng ta mới có bảo đảm cùng căn cơ. Cũng có thể cướp lấy đất vô chủ trở thành nhân loại chúng ta thánh địa. Cho nên, chấm ngoặc kép, vạn nhất chúng ta thật không qua cửa ải này đây. Bên cạnh một cái một mực yên lặng lão niên tướng quân bỗng nhiên nói. Nếu là chúng ta thật không qua cửa ải này lại nên làm cái gì? Các vị hẳn đều biết, ở chúng ta dưới chân có một viên đủ để đem nơi này nổ văng lên trời bom hydro tồn tại. Chỉ cần chúng ta đến cuối cùng trước mắt, viên này bom hydro thì sẽ hoàn toàn nổ. Ta muốn tại chỗ, không, cả nhân loại thành cũng không có một người tình nguyện bị dị tộc tù binh. Cũng phải còn sống nhân chứ. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Tam đại thánh hồn. 100-200 danh phổ thông cùng cao cấp thánh linh. Hơn nữa mấy trăm ngàn dị tộc quân đội. Tại chỗ ai có thể khẳng định chúng ta có thể cố thủ đi xuống. Có thể sông thấy thành chủ thăng hoa là thánh hồn một khắc kia. Sợ rằng không người nào dám khẳng định chứ. Hơn nữa nói thật, từ chiến lược cùng quân lực so sánh nhìn lên, chúng ta có thể thành công cơ hội liền một thành đô không có. Cho nên, ngược lại đã là dùng toàn bộ sinh mệnh cùng tất cả lực lượng tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Cho nên, nếu chúng ta còn có này người mạnh nhất loại vũ khí, như vậy tại sao không sử dụng? Dựa vào cái gì không sử dụng? Ngược lại đã đến một khắc cuối cùng. Nhân loại chúng ta nếu bị những thứ kia dị tộc trở thành heo chó tàn nhẫn diệt tộc, như vậy bọn họ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cái này lão niên tướng quân tuổi tác đã rất lớn, nhìn ít nhất cũng có hơn 70 tuổi. Giống như hắn như vậy người lớn tuổi ở hiện ở trên thế giới này đã rất là thưa thớt. Bất quá hắn tinh khí thần nhìn cũng phi thường dồi dào. Hơn nữa trung khí 10 phần. Phòng chừng cũng là may mà hiện ở cái thế giới này biến dị sau. Thân thể con người tư chất đại phúc độ tăng trưởng duyên cớ đi. Hắn nói chuyện lúc này đã đứng lên. Đồng thời dùng sức vỗ mặt bàn. Hơn nữa trong lúc mơ hồ hắn vỗ bàn mặt cái tay kia lại toát ra từng tia quang mang đến. Này rõ ràng chính là đấu khí sắp bùng nổ tình trạng. Mà này mặt bàn càng là ở nơi này dưới bàn tay vỗ đến lõm vào. Phải biết đây chính là bàn kim loại A. Cái này lão niên tướng quân giơ tay lên lăng lăng nhìn mình bàn tay. Thật lâu sau mới bỗng nhiên ha ha phá lên cười đảo. Mẹ! Thua thiệt lão tử vẫn luôn ở luyện hình ý quyền. Lần này rốt cuộc cũng bộc phát ra đấu khí tới. Đến cuối cùng liều mạng thời điểm. Ta cái này lão gia hỏa cũng rốt cuộc không phải là gánh nặng rồi. Chấm ngoặc kép, trong lúc cười to. Cái này lão tướng quân nhưng là nước mắt già nua hoành lưu. Hiển nhiên, hắn có thể đủ trải qua u linh hạo kiếp cùng dị tộc xuất thế sống đến bây giờ. Khẳng định cũng là trải qua đếm không hết sinh tử nguy cấp. Nói không chừng, còn có người nào từng là hắn mà chết quá. Nếu lời đã nói đến ở mức này, mọi người cũng sẽ không có gì tốt tranh cãi rồi. Rất nhanh, tân mệnh lệnh cũng đã gửi đến phòng chỉ huy tác chiến tiền thính. Mà ở người nơi nào viên nhiều lần xác nhận mệnh lệnh sau đó. Liền từ đã cất kín dương mật mã chung lấy ra tổ thứ nhất mật mã. Hơn nữa cùng điện thoại vô tuyến một đầu khác nhân viên làm việc tiến hành cuối cùng xác nhận. Ngoặc kép, mật mã kiểm tra hoàn thành. EVX-30 số 71 đầu đạn giải tỏa. Tọa độ truyền vào xong. Mí sai chiếc đốt lửa đếm ngược. Thập, cửu, bát, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Ngay tại bên ngoài thành các đại chủng tộc cưỡi binh bộ đội đột nhập đến phòng tuyến thứ nhất trận. Địa. Khắp nơi đều là mưa bom bão đạn bên trong. Trên bầu trời kia càng là rậm rạp chằng chịt bay lượn đếm không hết đủ loại kỳ dị tỏa kỳ. Mặt đất súng phòng không, pháo cao xạ, địa đối không mí sai đồng loạt bắn. Cả nhân loại thành lâm vào trong chiến hỏa lúc. Một quả cự đại hỏa mũi tên từ nhân loại thành cốt lõi nhất nơi bay hướng không trung. Thật dài ngọn lửa cánh đuôi lôi ra mấy chục thước ra ngoài. Này cái mí sai cũng không có hướng mặt đất bắn tới bộ dáng, mà là cao cao phi ra không trung, xông phá tầng mây, bay đến trên bầu trời 10.000 thước thậm chí còn cao hơn một chút địa phương. Tiếp lấy xa xa hướng về kia không biết phương xa bay đi. Nhân loại đã biết uy lực mạnh nhất vũ khí, cấp chiến lược bom hydro bắn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.